Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiền Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 176. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mời anh em vào đang nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 176. Yến Từ trở lại rất nhanh. Không biết có phải là sợ chậm một chút thì quẻ sư liền không đợi kịp. Tóm lại lúc này nàng ta mang theo một nam nhân vóc người trung bình trở về. Quẻ sư và Lý Gầy vẫn chưa nói chuyện được mấy câu. Nội dung cuộc nói chuyện của hai nhân vật kia vốn đã rất kỳ quái. Đều là có bạc hay là không, đồ trang sức đeo tay nào quý hơn các loại. Hoàn toàn không giống hai nhân ma đứng xấu đầy mình. Điểm khác nhau chính là biểu cảm của quỷ sư rất tùy ý, hiển nhiên chỉ là tùy tiện tâm sự một chút. Còn Lý Gầy thì nói đến mức khuôn mặt hồng hào, vô cùng thích thú. Yến Tử ném nam nhân không thể dãy dụa trong tay trước mặt quỷ sư. Ngươi xem, ta rất nhanh có phải không? Quỷ sư từ chối cho ý kiến, chỉ nói với Lý Gầy xử lý một chút. Lý Gầy liền tay chân nhanh nhẹn lột quần áo người này ra. Còn Yến Tử đã trở lại bên cạnh Lương Cửu. Ta về rồi, nàng ta nói. Trong nháy mắt này Lương Cửu vậy mà có thể cảm thấy một chút dịu dàng. Cảm ơn. Giọng y hơi nghẹn ngào. Đứa ngốc. Yến Tử vươn ngón tay nhỏ dài lau lau khóe mắt cho y. Nam tử hán phải mạnh mẽ lên. Lương Cửu cắn chặt môi, dùng sức gật đầu. Phía bên kia, quẻ sư ngồi xuống, tiện tay phất qua mặt đất một cái, nhổ sạch cỏ cây, tụ đá vụn lại. Một đài đá hình tròn bằng phẳng hiện ra trước mặt ông ta. Đột ngột hiện ra, giống như là đã tồn tại ở đây lâu như vậy rồi. Trên bệ đá có khắc hoa văn phức tạp, những đường vân vặn vẹo quấn lấy nhau vô cùng quỷ dị. Lương Tửu chỉ liếc nhìn một cái, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Yến Tử che kín mắt của y, giọng nói dịu dàng nói. Đừng nhìn lung tung, đối với người không tốt đâu. Lương Cửu chờ một lúc thì cảm giác ác cảm đó mới trôi qua. Vẫn còn hơi sợ mà đáp. Biết rồi. Ông ta tên là Quẻ Sư, xếp thứ hai trong cửu đại nhân ma. Có danh hiện là Toán Mệnh Nhân Ma. Yến Tử ghé vào lỗ tai của y nói nhỏ. Giờ ngươi đang giới thiệu với y. Toán Mệnh. Lương Cửu hơi thắc mắc. So với những danh hiệu như là vạn ác, tước nhục, thì nhân ma xếp thứ hai này chẳng hề hung ác. Đúng, Toán Mệnh. Yến Tử nhàn nhạt nói. Tính một lần, liền muốn một mạng. Lương Cửu nghe rõ bản thân nuốt nước miếng, cổ họng. Vậy sao? Quẻ sư cũng chẳng quan tâm bọn họ đang nói cái gì. Cũng không có ngần ngại bọn họ bàn tán thế nào về mình. Đối với hành vi tiện tay bắt về một tên mặt trắng ở Thanh Vân Đình của Yến Tử, ông ta cũng không hề có bất cứ ý kiến gì. Nam nhân bị lột sạch chân trụi kia được xếp thành hình chữ thái trên đài đá. Một người rất bình thường, chắc là Yến Tử tùy tiện bắt được trên đường, không có sức mạnh, cũng chưa từng tu luyện qua bất cứ võ công phàm tục gì. Quẻ sư ta đặt lên mắt người này, nhẹ nhàng sờ nắn, khép mắt lại cho ông ta. Ở bên cạnh đưa tới một thanh cương đao sắc bén. Không biết Trịnh Mập đã bỏ dậy từ lúc nào, đến bên cạnh quan sát. Này, đao đưa cho ngươi, tránh làm dơ tay. Ông ta đã trở thành tế phẩm. Ông ta liền không hề bẩn nữa. Quẻ sư không nhận đao, chỉ dùng một ngón trỏ xuyên thủng năm lỗ trên cổ, tay, lưng, đùi của nam tử trung niên. Rồi lặng lặng nhìn máu tươi chảy xuôi. Người tới sớm như vậy, vì sao không giết Diêu Khải? Trịnh Bập nhìn một lúc đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan. Quẻ sư không hề ngẩng đầu, chỉ nhìn chăm chú vào tốc độ chảy cân bằng huyết dịch, nói. Ta giết Diêu Khải thì các người liền sống không nổi rồi. Hàn Húc bây giờ có chuyện rất quan trọng, cho nên chuyến đến Thanh Vân Đình này mới có thể thành công. Chúng ta không thể so sánh với chuyện quan trọng đó được. Máu tươi của nam nhân trần trụi kia chảy theo những đường vân trên đá, tụ lại ở trong miệng một lõm. Miệng lõm này giống như là một cái nghiền mực vậy, còn máu tươi chính là mực. Ông ta nhúng ngón trỏ vào trong nghiền máu, tùy ý để máu tươi bao bọc lên ngón tay, cảm thán. Đây chính là điểm trường mực. Trịnh Mập không nói gì nữa. Hắn ta có chút bất mãn với việc bị Diêu Khải truy sát chật vật. Nhưng mà quẻ sư đã giải thích rồi, lời giải thích cũng rất hợp lý. Mà hắn ta là một người hiểu lý lẽ. Đúng rồi. Quẻ sư nhẹ nhàng bắt đầu quẩy tay nói. Đối với người kia, chính là người mà các người muốn ta tính. Các người có thông tin gì chi tiết hơn không? Hào phóng. Trịnh Mập không hiểu vì sao lại cười. Hắn là một người rất hiểu đạo lý. Lý Gầy lại nhấn mạnh thêm một lần. Quẻ sư hỏi thông tin, mọi người đều phải trả lời. Ngay cả Yến Tử đang tán tỉnh Lương Kiều cũng tranh thủ trả lời một câu. Độn pháp rất cao minh. Mỗi một bước bước qua đều để lại một ấn ký hình đám mây màu xanh. Nói xong còn lặng lẽ nhéo Lương Kiều một cái. Lương Kiều vội vàng nói. Hắn tên Vu Tùng Hải, là do phong binh tiến cửa vào tông. Suy nghĩ một chút, y lại nói thêm. Tông thủ Phong Việt đánh giá hắn rất cao. Tông thủ Trì Lục cũng rất yêu quý hắn. Đúng rồi, kiếm thuật rất tốt. Y đem mọi thông tin mà mình biết đều nói ra. Một màn Vu Tùng Hải thong dong bước ra từ trong bóng tối. Cứu người từ trong tay của tứ đại nhân ma kia, y sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Nhưng mà người Vu Tùng Hải cứu không phải là y. Quẻ sư di chuyển ánh mắt, rơi trên người của Phương Hạc Linh. Phương Hạc Linh vẫn bình tĩnh lau chùi trì thủ nói. Nhìn qua rất tự tin. Gã ta chỉ nói một câu như vậy. Quẻ sư thu hồi tầm mắt. Trì thủ đã được lau chùi sáng như là gương, thậm chí là sắc bén đến chói mắt. Nhưng gã vẫn còn lau. Gã vẫn luôn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Có nhiều thứ có muốn lau cũng chẳng lau đi được. Nhưng vẫn phải kiếm chuyện mà làm phải không? Nếu không thì biết dựa vào đâu mà sống đây? Gã hiểu rõ cái tên nhãi dùng tên giả Vu Tùng Hải kia hơn bất cứ ai ở đây. Tên, tuổi, xuất thân, thậm chí là thói quen sinh hoạt của người đó. Gã chẳng có hào cảm gì đối với tên kia. Trước đây không, hiện tại không, chắc hẳn sau này cũng không. Trước kia gã ghét việc tên kia luôn là ưỡn thẳng sống lưng, ngẩng thẳng đầu mà sống. Đối mặt với tam đại gia tộc của thành Phong Lâm cũng không hề luận cứu. Gã nhớ đến những lúc Đường huynh nhắc đến tên kia đều luôn vừa tán thưởng vừa xen lẫn là một chút ghen tị. Gã trước kia không biết tên kia có gì đáng để ghen tị, lần này chẳng qua chỉ vội vã nhìn thoáng qua. Nhưng chỉ một cái thoáng qua này liền khiến cho gã cảm thấy tên kia vẫn như lúc ban đầu, chẳng hề thay đổi một chút nào. Vẫn là kiêu ngạo, vẫn là kiên định, vẫn dũng cảm, vẫn một lòng trước sau như một. Thế bất bình liền rút kiếm tương trợ. Không thay đổi. Điểm này thực sự khiến cho người ta cảm thấy rất ghen tị. Hắn dựa vào đâu mà không hề thay đổi chứ? Rõ ràng mọi thứ đã đều thay đổi. Sau nhiều năm, rốt cục cả cũng đã hiểu rõ vì sao Đường huynh đã ghen tị rồi. Nhưng đã nhiều năm, gã biết quá nhiều thông tin về tên kia. Gã biết nếu giao những thông tin này cho quẻ sư thì tuyệt đối có thể tính ra vị trí của tên đó. Nhưng mà vì sao cuối cùng gã lại không nói? Vì sao chứ? Phương Hạc Linh vẫn luôn hơi cúi đầu, lau thanh trùy thủ. Thanh trùy thủ kia giống như là vĩnh viễn đều không thể lau sạch. Gã không có đáp án, đại khái chỉ là không muốn nói mà thôi. Sau khi nghe mọi người nói qua một lượt, quẻ sư hơi suy nghĩ, nhấc ngón tay đang nhúng trong máu lên. Ở bên cạnh hõm đồng trên đài đá, có một chỗ bằng phẳng, không có đường vân, giống như là một tờ giấy trắng vậy. Quẻ sư liền nhúng máu, viết lên chỗ đó một chữ vân, rồng bay phượng múa. Chữ viết bay bổng như tiên, nhưng màu sắc lại vô cùng dữ tợn. Sau khi viết xong chữ này, nằm lỗ máu trên cơ thể trần trụi của nam nhân kia liền lập tức là dừng máu chảy, người cũng ngừng thở. Chết rồi. Quẻ sư bình tĩnh nhìn chữ này, nhưng một lúc lâu bỗng nhìn nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống hai dòng máu, nhìn cực kỳ đáng sợ. Sao vậy? Trịnh Phi hỏi. Quẻ sư nhắm mắt không nói, một lúc lâu sau mới mấp máy môi. Nhân quả quá sâu, quá nặng, ngay cả ta cũng nhất thời không thấy rõ được. Lúc này chữ bằng máu tản đi, đài đá sụp đổ, hòa vào bùn đất. Trịnh Phi lại nhếch miệng cười. Càng thú vị hơn rồi. Lý Sấu thì lại kinh ngạc hỏi. Món đời trâu của chúng ta lợi hại như vậy sao? Khóe mắt của quẻ sư đã ngừng chảy máu, nhưng mà vẫn nhắm mắt như cũ, dường như là đang tự kiềm chế bản thân, không nên nhìn gì đó vậy. Nhưng chính việc tính không ra, bản thân nó đã là một loại đáp án. Ông ta nhẹ nhàng đáp. Sau đó ông ta bắt đầu cười. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của những chân ma khác, ông ta cười điên cuồng. Là tiên chủ đó. Ông ta nặng nề nói. Sau khi rời khỏi phủ Thuận An, Khương Vọng không dừng lại ở bất cứ đâu. Một đường cải trang đi qua Vĩnh Hoài, Phú Xuân, sau đó là rời khỏi biên cảnh Ung Quốc. Cứu được Phong Minh, phần còn lại là dựa vào chính bản thân của hắn ta. Hắn ta lựa chọn như thế nào, làm sao mà có thể sống tiếp đều là chuyện của chính hắn ta. Khương Vọng cũng có cuộc sống của chính mình, không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với mọi người. Cửu đại nhân ma gây ra chuyện ầm ĩ như vậy ở phủ Thuận An. Đối với hắn, một người ôm mục đích khác thâm nhập vào bên cạnh Ung Quốc, ở trong khoảng thời gian tiếp theo, sẽ không quá yên bình. Hơn nữa hắn căn bản cũng không nói rõ lai lịch của mình, nên việc nhanh chóng rời khỏi bên cạnh Ung Quốc mới là lựa chọn sáng suốt. Còn chuyện Phong Minh sau này thế nào? Hành động sắp tới của giáo đồ vô sinh giáo ở Ung Quốc, theo lời người thần bí kia, hay là chuyện vì sao Phương Hạc Linh lại trở thành một trong cửu đại nhân ma? Thật ra mà nói, so với an toàn của bản thân thì đều chẳng quan trọng. Trong số những chuyện này, chuyện khiến cho hắn để ý đến thực ra chỉ có manh mối liên quan đến Trường Lâm Xuyên. Như một người có thể đấu với thần U Minh lại có thể đấu với thắng được thì hắn hiện tại không thể nào đối phó được. Hắn đã quyết định trong một khoảng thời gian ngắn nữa hắn sẽ không có ý đồ gì với Trường Lâm Xuyên. Địch mạnh ta yếu, vậy thì ta trốn. Lần sau đến lúc Tây Cảnh, hắn không còn là hắn bây giờ. Vấn đề hiện tại có lẽ cũng không còn là vấn đề nữa. Phía đông Ung Quốc có một quốc gia nhỏ, tên là Hòa. Hòa Quốc ở phía đông, tức là Thiên Mã Nguyên. Đồng thời Thiên Mã Nguyên lại ở phía bắc Vân Quốc. Thiên Mã Nguyên ở hướng bắc có một tông môn cường đại, tên là Nhân Tâm Quán. Chính là một đại tông y đạo nổi danh ở như Đông Vương Quốc. Tông môn bậc thầy này cũng không ai dám đến trêu chọc. Lại đi về phía bắc chính là Kinh Quốc. Kinh Quốc rộng lớn bao la, cùng với Ung Quốc đã từng huy hoàng ngày xưa, giống như là hai người khổng lồ chiếm hơn nửa khu vực xung quanh Thiên Mã Nguyên. Thiên Mã Nguyên phì nhiêu lại là khu vực vô chủ. Khương Vọng vẫn luôn có một cảm giác khó hiểu. Hòa Quốc tồn tại chính để ngăn cản Ung Quốc nhúng chàm Thiên Mã Nguyên vậy. Đến lúc rời khỏi biên cảnh Ung Quốc, tiến vào biên cảnh Hòa Quốc, Khương Vọng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn biết rằng Vân Đỉnh Tiên Cung đã để lại phong ấn trong huyết mạch hai dòng họ Phong, Trì. Dùng huyết mạch hai nhà Phong, Trì để duy trì Thanh Vân Đỉnh. Nhưng Vân Đỉnh Tiên Cung năm đó vì sao phải như vậy? Duy trì huyết mạch hai nhà Phong, Trì rốt cục là có ý nghĩa gì? Nếu như chỉ vì kéo dài truyền thừa cho Thanh Vân Đỉnh, thì thực ra cũng không nhất thiết phải là như vậy. Lăng Tiêu Các và Linh Không Điện không hề làm vậy, nhưng mà cũng không hề đứt đoạn truyền thừa. Hắn nghĩ tới một khả năng vô cùng đen tối. Có thể là bởi bình hành huyết hay không? Luyện chế bình hành huyết đương nhiên không thể chỉ dùng tu sĩ có huyết mạch hai nhà Phong Trì nấu chung với nhau là được. Tất nhiên cần phải có cách thức luyện chế và yêu cầu đặc biệt của nó. Nếu vậy thì thủ đoạn mà vạn ác nhân ma và tước nhục nhân ma dùng để luyện chế bình hành huyết là từ đâu mà có? Có thể truyền ra từ Vân Đỉnh Tiên Cung hay không? Hoặc là nói chỉ sợ thủ đoạn này mất đi rồi. Chỉ cần biết máu thịt tu sĩ mang dòng máu nhà Phong Trì có thể luyện chế ra được bình hành huyết, thì việc nghiên cứu ra cách thức luyện chế cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn có được tiên thuật binh bộ thanh vân, đạp mây lành mà đi, chuyển động biến ảo như là đi trên đất bằng vậy. Thiện Phúc Thành Vân nhìn qua vô cùng chính trực, lương thiện. Nhưng mà đừng quên, Thành Vân Đỉnh truyền thừa Vân Đỉnh Tiên Cung còn có một loại bí thuật. Họa ô vân, do tông chủ Thanh Vân Đỉnh Trì Định Phương dùng, vô cùng hiểm ác. Tiên thuật binh bộ Thanh Vân dùng Thiện Phúc Thanh Vân làm thuật giới. Bình hành huyết có phải là cũng là một thuật giới của tiên thuật nào đó hay không? Hơn nữa, ngược lại với bình bộ Thanh Vân, có phải là cũng có một tiên thuật khác dùng họa ô vân làm giới thuật hay không? Thời đại cận cổ ẩn chứa quá nhiều lịch sử. Đó là một khoảng trống cực kỳ lớn, khiến cho người đời sau chẳng thể chạm đến được mà chưa có thể phỏng đoán. Đắm chìm trong những suy nghĩ về thời đại cận cổ, phủ mờ dấu vết thời gian, Khương Vọng bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác tim đập nhanh, giống như là một hung thú kinh khủng nào đó theo dõi, nhưng mà lại không biết ánh mắt kia là đến từ đâu. Không biết cảm giác này xuất phát từ đâu, cho nên cũng không thể nào đối phó. Hắn chỉ có thể nắm chặt trường kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Đúng vào lúc này, quần thể phế tích ở Vân Đỉnh Tiên Cung bỗng nhiên chấn động. Vân Tiêu Các, Linh Không Điện, Thanh Vân Đỉnh, ba tòa kiến trúc hoàn hảo đồng thời phát sáng. Một luồng hơi thở cổ xưa lan rộng, bỗng chốc xuất hiện ở bên trong ngũ phủ hải. Cái loại cảm giác tim đập nhanh kia, ở trong nháy mắt liền biến mất. Lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì, Khương Vọng không hiểu rõ. Trong cả quá trình chưa có thể bị động cảm nhận. Nhưng mà từ lúc Vân Đỉnh Tiên Cung bỗng nhiên biến hóa, thì loại cảm giác tim đập nhanh này cũng theo đó mà biến mất theo. Đoán chừng chính là Vân Đỉnh Tiên Cung đã ngăn chặn một nơi tập kích nào đó. Nguy hiểm chưa rõ kia có lẽ đến từ kẻ địch của Vân Đỉnh Tiên Cung, hoặc là kẻ đã từng hủy diệt Vân Đỉnh Tiên Cung, hoặc là kẻ thù nào đó khác, chẳng hạn như là Trang Cao Tiệt, Đỗ Như Hối, vì muốn tra xét cái chết của Đồng A mà làm gì đó. Có rất khả năng. Hơn nữa điều này như những người căn bản không thể đối phó nổi. Phí công suy đoán, nếu Vân Đỉnh Tiên Cung đã có thể chống đỡ được thì tạm thời có thể bỏ qua. Thực lực chưa đủ, nghĩ quá nhiều thì cũng chỉ vô dụng thôi. Hắn chuẩn bị tỉnh thần lên được. Chuyến đi này trở về Tề Quốc, vừa hay có thể vừa đi vừa rèn luyện được. Phải tôi luyện thần thông cho tốt mới được. Mở ra nội phủ thứ hai, thăm dò ra bí tàng, mới đồng thời cũng phải tìm ra được đạo thuật có tư cách khắc, được khắc ở nội phủ thứ hai. Lần này trở về Lâm Chi, mục tiêu lớn nhất quán chính là muốn giúp Trọng Huyền Thắng chống đối sự phản kích của Trọng Huyền Tuân. Đầu tháng 8 năm ngoái, Trọng Huyền Thắng liệu sự như thần, khiến cho Trọng Huyền Tuân phải là vào học cung tác hạ một năm. Lý do là muốn giúp cho Trọng Huyền Tuân đạt được đến ngoại lâu cảnh. Nói cách khác, ít nhất trước tháng 8 năm nay, Trọng Huyền Thắng phải hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Chuyện làm ăn của Trọng Huyền Tuân bị chia cách, không sai biệt lắm. Vương Di Ngô bế quan ở quân doanh tử tù, ở trong vòng 3 năm không được trở về Lâm Trì. Nhiều chuyện như vậy, lúc Trọng Huyền Tuân rời khỏi học cung tác hạ, tất nhiên không thể nào tránh khỏi một cuộc giao chiến. Đây chính là Trọng Huyền Tuân được xưng tụng là chiếm sạch phong hoa của cả một thế hệ. Áp lực mà Trọng Huyền Thắng phải gánh chịu, ngoài mặt hắn ta không hề nói ra, nhưng mà có thể thấy được một hai qua việc hắn ta điên cuồng bế quan. Về phương diện mưu lược, Khương Vọng tự nhận bản thân không thể giúp được gì, chỉ có thể dùng nhiều thời gian để tu hành, cố gắng hết sức là giúp đỡ một phần nào đó. Cho nên nhiều lần khiêu chiến Trọng Huyền Thắng trong Thái Hư Huyễn Cảnh, công gì đó, Khương Mỗ hắn thật là không quan tâm, chỉ vì muốn giúp đỡ bạn bè mà thôi, đáng tiếc đều là bị từ chối. Mập mạp này chẳng biết tốt xấu. Khương Vọng dừng lại ở Hòa Quốc mấy ngày, một là để trải nghiệm, hai để hắn rất tò mò về việc một bảo địa như Thiên Mã Nguyên. Nếu muốn tìm lại, tìm hiểu xem Hòa Quốc có các loại truyền thuyết chuyện cũ gì không, giải đáp cho trí tò mò của bản thân, đồng thời mở rộng tầm mắt. Nước nhỏ này khác với những nước khác, cả quốc gia đều có một loại cảm giác không nóng không lạnh, hoàn toàn không có loại cảm giác cẩn mật hay là cấp bách của một nước nhỏ. Ở trên đường phố, mọi người đi lại rất chậm rãi, có thể thấy được cuộc sống của bọn họ không hề có áp lực gì. Kiến trúc ở đây chủ yếu đều thấp và rộng, ngoại trừ thần miếu, hiếm thấy có lầu cao. Ở trên đường đi cũng ít thấy người ta tranh cãi. Ngay cả khi xảy ra mâu thuẫn, được người khác khuyên nhủ mấy câu, thì cũng nhanh chóng giải tán. Một nước nhỏ như vậy, dựa vào đâu mà có thể giữ vững sự thong dong thoải mái ở bên hông của Ung Quốc như vậy? Từ xưa đến nay chưa đụng đến việc binh đao chứ. Dựa vào đâu một cuộc sống của dân chúng lại hòa thuận, giàu có như vậy? Lúc đầu Khương Vọng cho rằng lý do là bởi vì Thiên Mã Nguyên ẩn chứa bí mật nào đó, hoặc là cường quốc trong thiên hạ như là Cảnh Quốc, Kinh Quốc cố nâng đỡ Hòa Quốc, xem đó như là một cây đinh, đóng đinh ở chỗ này để ngăn cản Ung Quốc đồng tiến. Đây là suy đoán mà Tinh Nguyệt Nguyên khiến hắn nghĩ đến. Tinh Nguyệt Nguyên không phải là bởi vì cuộc tranh giành giữa hai nước Tề Cảnh mà được tạm gác lại, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện suy đoán này chưa chắc đã đúng. Đầu tiên là bởi vì vị trí địa lý, Hòa Quốc cách xa Cảnh Quốc, cho dù muốn trợ giúp Hòa Quốc thì cũng không thể giúp được. Giống như Trang Quốc, thực ra cũng không được Cảnh Quốc ủng hộ quá nhiều. Trang Quốc có thể đứng vững ở Tây Cảnh là dựa vào ba đời tích lũy. Hòa Quốc đồng thời giáp với những nước lớn như là Kinh Quốc, Ung Quốc có diện tích lãnh thổ bao la, cùng với thánh địa Y Đạo như là Nhân Tâm Quán, nên được nhận rất nhiều sự ủng hộ. Nhưng mà cũng có thể nhìn thấy, người dân Hòa Quốc cũng không có hào cảm gì đối với Kinh Quốc lắm. Khương Vọng thỉnh thoảng nghe thấy dân chúng nhắc đến người ở Kinh Quốc đều tương đối khinh thường. Đám người Man Di kia, nếu như Kinh Quốc là thế lực sau lưng Hòa Quốc thì đã chẳng có chuyện như vậy. Cho nên hắn liệt nghĩ đến thần miếu. Tín ngưỡng ở Hòa Quốc không giống với những nơi khác. Ở trong nước không nhìn thấy tòa đạo quán, một ngôi chùa nào, chỉ có duy nhất thần miếu. Người quốc gia này có tín ngưỡng chủ yếu là thần Thiên Nguyên. Thần tướng này được truyền tụng là con trai của Thanh Thiên, Nguyên Thiên, nghĩa là vị thần ban sơ. Ở thời kỳ hỗn loạn, nhận thấy người đời gặp nhiều gian khổ, dân chúng lầm than. Con trai của Thanh Thiên tuân mệnh hạ trần, phổ độ chúng sinh. Cho nên thần chỉ đầu tiên ở thế gian chính là thần Nguyên Thiên. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết được lưu truyền ở Hòa Quốc mà thôi. Ngoài ra ở bất kỳ một quốc gia nào khác thì Khương Vọng cũng chưa từng nghe qua cái loại truyền thuyết này. Cái gọi là thần Nguyên Thiên căn bản không nổi tiếng lắm, chỉ lan truyền trong Hòa Quốc thôi. Nhìn khắp thiên hạ, ít nhất thì người Mục Quốc chắc chắn sẽ không đồng ý thần Nguyên Thiên là thần chỉ đầu tiên. Nhưng mà sở dĩ Hòa Quốc có thể yên bình như vậy, sợ rằng không thể không có quan hệ với những thần miếu thần Nguyên Thiên trải rộng khắp cả nước. Đã từng tiếp xúc với Bạch Cốt Tà Thần, ấn tượng mà Khương Vọng có đối với thứ gọi là thần chỉ tất nhiên không có tốt đẹp gì. Thậm chí cái tên là thần Nguyên Thiên này cũng khiến cho hắn ta cảm thấy nó có liên hệ với Thiên Mã Nguyệt. Thời đại thần đạo hưng thịnh đã sớm biến mất, chỉ sợ cho dù là Mục Quốc, một trong những cường quốc đương thời, cũng không có truyền bá tín ngưỡng ra ngoài lãnh thổ được. Tín ngưỡng của một Hòa Quốc nho nhỏ chỉ lan truyền trong lãnh thổ đã vô cùng hợp lý. Với sức mạnh cường đại của một vị thần như Bạch Cốt Tà Thần thể hiện, một thần chỉ chân chính có thể bảo hộ Hòa Quốc cũng không phải là một chuyện không thể lý giải. Ở trên thực tế, sau khi ý thức được Hòa Quốc có khả năng có một thần chỉ tồn tại, Khương Vọng cũng đã sớm chuẩn bị rời đi. Hắn tu hành không dính dáng đến thần đạo, không hề có hứng thú đối với thần chỉ. Ở trong một quán rượu rộng rãi, uống một bình rượu Thanh Hòa, rượu sắp hết, lúc đang muốn rời đi thì có một đoạn đối thoại đã hấp dẫn sự chú ý của hắn ta. Người nói chính là hai vị khách, ước chừng đều là hơn 20 tuổi, nhìn rất trẻ. Người có biết chuyện ở phía Tây không? Ung Quốc xuất binh, phạt Tiều, biên quân Tiêu Quốc đại bại, nói không chừng có thể đánh đến kinh đô Tiểu Quốc. Trong số hai người có một người mặc võ phục đấy. Hắn ta nghĩ một chút, lại nói thêm. Người dẫn binh hình như là Tiêu Võ. Một người nhìn dáng vẻ trẻ, là tế tỳ của thần miếu Nguyên Thiên, mặc thường phục nhưng bên hông lại mang một miếng ngọc đại biểu cho thần miếu, nghe vậy liền cười nói. Là Tiêu Võ mà ta biết kia sao? Nam tử mặc võ phục kia cũng cười. Có thể thống lĩnh đại quân Ung Quốc, còn có thể là ai? Nam tử tế tỳ thần miếu thực thực giả giả lắc đầu cảm khái nói. Tiêu quốc lúc lập quốc đã từng nói, Di Mật Thạch và Tiêu cùng chung thiên hạ, thần miếu của chúng ta đã có ghi chép, hiện tại như là Tiêu Võ diệt Tiêu cũng là thật thú vị. Hai người này đều có thân phận không tầm thường, nhưng mà có vẻ như là những chuyện lớn mà bọn họ nói ra bị người khác nghe thấy cũng không sao. Theo quan sát của Khương Vọng, ở trong quán rượu thật ra không có hứng thú đối với câu chuyện của bọn họ. Cái gì mà đại chiến? Đại quân đều quá mức xa xôi với Hòa Quốc. Lúc trước cuộc chiến giữa Trang Quốc và Ung Quốc diễn ra kịch đến như vậy, Hòa Quốc cũng rất vô cùng yên ổn, không hề khẩn trương. Thực sự cũng chứng minh rằng, bất luận là Trang Quốc hay là Ung Quốc, đều không có ai có ý định điều động đến Hòa Quốc. Cũng không biết là Trần Quốc ảnh hưởng gì hay không. Nam tử mặc võ phục thuận miệng hỏi, có vẻ không để ý. Ai mà biết được chứ? Nam tử tế ti thần miếu thực thực giả giả lắc tay. Quan tâm bọn họ lăn lộn thế nào? Người đã đến đủ chưa? Đi, đến tam phần hương khí lâu đi, uống tiếp. Hai người hì hì hà hà, cười nói đi ra khỏi quán rượu. Ở trong quán rượu, Khương Vọng từ từ thả chén xuống. Rượu thanh hòa quặn lại nơi cổ họng. Có một loại cảm giác như là thứ gì đó mạnh mẽ sinh trưởng, lại xen lẫn sự chua xót như cây non nảy mầm. Nếu như Khương Vọng biết lão đại của cửu đại nhân ma hiện tại đang ẩn cư ở vô hồi cốc Trần Quốc, thì có lẽ sẽ có nhiều suy đoán hơn về chuyện nhân ma tập kích Thanh Vân Đỉnh, đại náo phủ Thuận An rồi. Thế nhưng hắn lại không hề biết. Cho nên hắn không hề cảm thấy Ung Quốc phạt tiêu là có thể xảy ra biến cố gì. Theo hắn, việc Tiêu Quốc bị diệt quốc là chuyện không thể tránh khỏi. Đệ nhất nhân ma vô hồi cốc, chuyện này không chỉ có mỗi Khương Vọng không biết, mà ngay cả trên dưới Ung Quốc cũng đều không hề biết. Tỉnh thân bá Diêu Khải là người chịu trách nhiệm xử lý chuyện Thanh Vân Đình bị hủy diệt, tạm thời cũng chỉ cho rằng chuyện này là chuyện bộc phát ngẫu nhiên. Còn đã cửu đại nhân ma đã nhìn trúng truyền thừa cổ xưa nào đó của Thanh Vân Đình, sau đó nhân dịp Uy Ninh Hầu rời khỏi phủ Thuận An mà phát động đánh lén. Sau khi tìm thấy phòng mình, biết được những thông tin liên quan đến Bình Hành Huyết, Diêu Khải lại càng chắc chắn về cái loại suy đoán này. Nhưng mà giữa cửu đại nhân ma và Trần Quốc như có một loại hiểu ngầm nào đó, những thế lực ở Trần Quốc liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Đương nhiên, những chuyện này ở trước mắt không quan hệ gì với Khương Vọng cả. Hắn hiện tại đang ngồi trong một quán rượu sang trọng ở Hòa Quốc, chỉ có một chút chuyện vặt không hiểu lắm. Ví dụ như, xem ra giới luật của thần miếu miếu thần nguyên thiên là rất lỏng lẻo, tế tỷ có thể uống rượu dạo thanh lâu nữa. So ra thì làm hòa thượng thật sự là quá khổ sở rồi. Mà cái tên tam phần hương khí lâu này cũng khiến choán hơi hơi hoảng hốt. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây cùng đám Triệu Nhữ Thành, Đỗ Giã Hổ nâng cốc nói cười, nhớ đến bóng người hồng nhạt kia. Hắn vốn có thể ung dung kiềm chế những tạp niệm này, nhưng trước khi lại lên đường, hắn liền buông thả bản thân. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn gánh chịu những áp lực kinh khủng, là những áp lực mà người thường không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Hắn hầu như chẳng cho bản thân có thời gian để thả lỏng. Có lẽ không khí yên bình ở Hòa Quốc đã trở thành một chất xúc tác khiến hắn cảm thấy thả lỏng. Không biết vì sao, đột nhiên hắn lại muốn đến tam phần hương khí lâu nhìn một chút. Cho nên hắn đứng dậy, đi đến tam phần hương khí lâu. Vén lên tấm mành dày của quán rượu, đón một ngọn gió lạnh thổi đến. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ trong một chút, rồi tiếp tục đi ra ngoài. Ngẩng đầu ưỡn thẳng sống lưng, bước chân kiên định. Gió xuân tháng 2 vẫn còn lạnh, thổi phớt qua mặt như là sương. Tam phần hương khí lâu mở chi nhánh ở khắp thiên hạ, đây là chuyện không hề nói quá. Ở thành Phong Lâm đã hủy diệt của Trang Quốc, từng có một tòa tam phần hương khí lâu là nơi phồn hoa bậc nhất. Thành Lâm Chi hùng vĩ cũng có một tòa tam phần hương khí lâu, nhưng nó lại đứng dưới tứ đại danh quán. Trong suốt một vạn dặm từ đông sang tây, tam phần hương khí lâu hình như là đâu đâu cũng có. Mức độ bao phủ này thực sự là rất kinh người. Tự bản thân nó đã là một loại thế lực khổng lồ. Nếu như được thống nhất lại, thì khách quan mà nói, sợ rằng nó có thể sánh vai với mọi tông môn trong thiên hạ. Nhưng Khương Vọng hiểu rõ, tất cả những tam phần hương khí lâu trong thiên hạ đều có một nguyên tắc cơ bản, không dính dáng đến siêu phàm. Giống như tứ đại danh quán của Tề Quốc, sau lưng đều được những nhân vật cường đại nắm vào trong tay. Tự bản thân của tứ đại danh quán cũng có đều thực lực siêu phàm chấn giữ. Nhưng tam phần hương khí lâu lại chưa từng có tu sĩ siêu phàm chấn giữ, vĩnh viễn không tham gia vào những vấn đề chính trị của địa phương, vĩnh viễn chỉ kinh doanh thanh lâu đơn thuần. Đây chính là nguyên nhân khiến cho tam phần hương khí đâu nhanh chóng mở rộng chuyện làm ăn, mở phân lâu khắp thiên hạ. Ai ai cũng biết phần chìm của tam phần hương khí lâu tuyệt đối cường đại, nhưng mà không ai biết được nó mạnh cỡ nào. Hoặc đây cũng là cách để tự vậy, khiến cho người khác không thăm dò được thực lực bản thân, cho nên cũng không dám vọng động. Đương nhiên cái gọi là tam phần hương khí lâu mở khắp thiên hạ cũng không phải là không gặp phải sự cản trở nào. Ít nhất ở Bắc Vực, tam phần hương khí lâu không có một phân lâu nào. Nghe nói là bởi lâu chủ của tam phần hương khí lâu đã đắc tội với một đại nhân vật nào đó của một quốc, vì vậy mà bị cấm mở ra phân lâu ở Bắc Vực. Không biết tin đồn này là thật hay giả, chẳng qua chuyện tam phần hương khí lâu quả thực không có phân lâu nào ở Bắc Vực cả. Tam phần hương khí lâu ở Hòa Quốc chỉ cao 3 tầng, đoán chừng để phù hợp với phong cách kiến trúc ở đâu. Kết cấu của lầu các diện tích rất rộng, ở trong lâu được đốt địa long rất ấm áp, trong không khí là mùi hương sơn son phấn thơm ngát. Ở bên trong so với bên ngoài lại càng giống mùa xuân hơn. Trong lời ân cần thăm hỏi của lão bản, Khương Vọng tùy ý gọi món. Ta muốn một chỗ ngồi ít người, rượu thượng hạng, và một người hát hay. Lão bản cười rạng rỡ, đương nhiên không phải vì Khương Vọng anh tuấn hay là có tiền. Mặc kệ là ai, nàng ta cũng có thể cười rạng rỡ như vậy. Lang Quân, mời đi bên này. Không quan tâm đối phương bao nhiêu tuổi, nàng ta đều có thể gọi một tiếng Lang Quân. Một đôi tay ngọc ngà, người gối. Một đôi tay ngọc, ngàn người gối. Một chút môi son, vạn người nếm. Sự nhiệt tình trong thanh lâu tất nhiên Khương Vọng sẽ không để trong lòng. Hắn không hề đến vì chuyện gia tịch, nên không ngồi ở trong phòng. Trong một căn phòng được ngăn cách bởi bình phong hoa mai dưới lầu, nghe tiếng hát trong trèo từ xa truyền tới, để mặc từng ký ức hiện về. Nhữ Thành là người thường xuyên đến những chỗ này nhất, nhưng mà Khương Vọng biết thật ra Nhữ Thành không hề thích. Gì mà ôn hương nguyễn ngọc, mỹ nhân như hoa, Triệu Nhữ Thành đã nhìn thấy nhiều rồi, nhiều đến mức mệt mỏi. Chỉ cần lộ khuôn mặt kia ra thì vô số cô nương cả lớn lẫn nhỏ đều tranh nhau tới gần. Sao có thể say mê cái loại ôn nhu hương này được chứ? Hắn ta chỉ muốn bản thân tê dại, trong những tháng ngày tẻ nhạt trôi qua, tự tìm niềm vui cho mình. Rượu ngon được đưa lên. Hầu Diệu là một cô nương có khí chất dịu dàng. Khương Vọng khoát khoát tay, tự mình tiếp lấy bầu rượu, rót ra chén. Hai chén đầy. Dùng ngón trỏ đầy một chén đến trước mặt cô nương đó. Mời uống rượu. Hắn ta nói, chúng ta tự uống tự vui. Cô nương kia cũng không hề ngạc nhiên. Ở một nơi như là thanh lâu, có đủ hạng người. Cái loại người nào mà cũng có chứ. Đến tìm sự sung sướng, vẻ mặt đáng ghét quái gở, không thể đếm hết. Công tử có việc gì xin cứ sai bảo. Tóm lại người tiêu tiền chính là đại gia. Khách muốn như thế nào thì chính là thế đó. Nàng ta nhấp một ngụm nhỏ, liền yên lặng ngồi ở một bên, cũng lắng nghe tiếng hát. Khương Vọng cũng không quản nàng ta, tự mình uống cạn, sau đó lại rót tiếp. Chén rượu thứ hai, chỉ mới uống được một nửa, bỗng nhiên có một người trên người mùi rượu rất nặng xông tới. Dầm một tiếng. Hai tay người nọ chống lên bàn, nhìn xuống Khương Vọng. Vị khách nhân này, ngài... Cô nương hầu rượu đứng dậy, muốn ngăn cản, lại bị người đến đưa tay chặn lại. Cô nương hầu rượu nhìn ngọc bội bên hông hắn ta, cũng liền ngồi xuống không nói tiếng nào. Khương Vọng tiếp tục rót rượu, uống gần hết mới nhẹ nhàng nhìn lên, liền nhận ra người trước mặt chính là tế ti trẻ tuổi của thần miếu, Thần Nguyên Thiên, lúc trước đã gặp ở quán rượu. Lần này gặp lại, nam tử mặc võ phục kia không ở bên cạnh hắn ta nữa. Có bằng hữu từ phương xa tới, không định mời ta một ly sao? Hắn ta nhìn Khương Vọng nói. Khương Vọng rót đầy ly của mình, sau đó nhẹ nhàng bỏ bầu rượu xuống. Bầu rượu bên hông đính chim hạc bạc được đặt nhẹ nhàng xuống. Đây chính là một loại đáp lời. Người đến lại nghiêng về phía trước một chút, thể hiện ra một cảm giác áp bách cực lớn. Người theo dõi ta sao? Hắn ta hỏi. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là một người qua đường mà thôi. Khương Vọng nói. Trùng hợp nghe thấy các người nhắc đến tam phần hương khí lâu, nên muốn đến thử xem một chút. Chúng ta nói nhiều chuyện như vậy, ngươi lại chỉ nghe được tam phần hương khí lâu thôi sao? Chỉ có tam phần hương khí lâu mới hơi hơi thú vị. Khương Vọng nói. Ngươi đến cười to, không khí trong phòng cũng theo đó mà hòa hoãn theo. Thứ gọi là người nhân từ, thích người nhân từ. Người thông minh thì thích người thông minh. Ngươi có thể thích tam phần hương khí lâu, xem ra cũng là một người thú vị. Có lẽ vậy, Khương Vọng nói. Chuyện nên giải thích ta đã giải thích. Dáng vẻ hiện tại của ngươi rất không lễ phép. Còn có chuyện gì nữa sao? Ngươi không biết ta là ai. Người đến nhíu nhíu mày, ở trên người phát ra một loại cảm giác cao cao tại thượng. Ngươi nên biết tính khí của ta không tốt lắm đâu. Khương Vọng nhìn vị quý tộc rõ ràng có địa vị cực cao ở Hòa Quốc này, vẻ mặt không hề thay đổi. Chỉ nói rằng, tâm trạng của ta cũng không tốt. Cô nương hầu rượu ngưng thở. Trong lòng nàng rất đồng tình với vị khách dễ dãi. Trong lòng nàng rất đồng tình với vị khách dễ tiếp đãi này. Nhưng mà người ấy đang giằng co, tuyệt đối là một đại nhân vật không thể trêu chọc. Nàng ta thậm chí còn không có suy nghĩ đi tìm lão bản, bởi vì bất luận tam phần hương khí lâu ở bên ngoài có mạnh đến bao nhiêu, thì bây giờ đang ở Hòa Quốc vẫn phải nhìn sắc mặt của người này. Trong một gian phòng nho nhỏ trang nhã, hai người ngồi đối diện nhau. Cả hai đều trẻ tuổi, cũng đều là người kiêu ngạo. Bốn mắt nhìn nhau, ở trong mắt nhau đều không có ý muốn nhường nhịn. Ta bây giờ đã tin, ngươi thực sự chỉ đi ngang qua mà thôi. Người đến rốt cuộc đứng thẳng dậy, cũng rời tay khỏi bàn, thu lại dáng vẻ mang theo cảm giác vô cùng áp bách kia. Bởi vì người quen biết ta, không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Hắn ta nói, sống trong hoàn cảnh yên ổn lâu dài, cùng với không khí tôn giáo nồng đậm và ôn hòa, phần lớn người Hòa Quốc đều có tính cách tương đối điềm đạm. Nhưng mà người này lại cực kỳ kiêu ngạo và tự tin, cũng không biết do bản thân hắn ta lợi hại, hay là do bối cảnh lợi hại, hay là có cả hai. Cả quá trình người này chống tay trên bàn rượu, đến lúc rời tay khỏi bàn rượu bằng gỗ này không hề chuyển động, ngay cả chén rượu ở đây cũng không hề tràn ra ngoài một giọt. Cô nương hầu rượu ngồi một bên, nhưng mà hoàn toàn không biết trên bàn rượu kia vừa có một giao tranh đạo nguyệt. Quá trình thử dò xét và giao tranh một chút này, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc không hề có một chút gợn sóng. Khiến cho người thất vọng rồi. Khương Vọng thu hồi ngón tay, nhẹ giọng nói. Sau khi giao chiến với hai vị chân nhân, Khương Vọng đang nắm giữ đạo nguyên vô cùng tinh tế, tiến bộ vô cùng lớn. Đương nhiên hắn sẽ không bao giờ nói cho người khác hắn đã giao chiến với hai vị chân nhân ở đâu. Hoàn toàn ngược lại, ta rất thích. Người đến nói, chuyện này khiến cho ta cảm thấy đời người cũng không có nhàm chán. Lúc nãy giao lưu đã đủ thấy được thực lực của Khương Vọng không hề tầm thường. Chỉ là thử dò xét mức độ như vậy đã được rồi. Nếu lại làm tới thì cần phải đánh thật, vậy thì phải chém chết một trận rồi. Tình cờ gặp gỡ không cần thiết. Về vẻ anh ta chuẩn bị rời đi. Hưởng thụ mỹ nhân và rượu ngon đi. Ta tin người sẽ thích Hòa Quốc. Khương Vọng nâng chén rượu lên, coi như đưa tiễn. Đối với dân chúng mà nói, thì đây là một đất nước không tồi. Người đến cười cười, trước khi rời đi, liền nói với cô nương hầu rượu. Có lẽ hắn muốn biết ta là ai, không cần giấu giếm. Sau đó liền nghênh ngang mà rời đi. Cô nương hầu rượu có thể cũng đã biết vị khách này bất phàm rồi. Ánh mắt nàng ta lúc nãy nhìn Khương Vọng đã có chút kinh sợ. Nàng ta đã chuẩn bị tốt chuyện giảng giải, muốn nói cho Khương Vọng biết người kia lợi hại ra sao, bất phàm thế nào, hiền hách bậc nào, còn đang cân nhắc muốn nhắc nhở Khương Vọng nên chú ý. Nhưng Khương Vọng chỉ nói, mời uống rượu. Giống như lúc hắn vừa ngồi vậy, vẫn là câu nói đó, vẫn là thái độ đó. Người trẻ tuổi đột nhiên đến rồi lại kiêu ngạo rời đi kia, có lẽ muốn thăm dò Khương Vọng, cũng có lẽ anh ta chỉ đơn giản là tính kiêu ngạo. Hoặc là có lẽ anh ta cho rằng, sau khi Khương Vọng biết được thân phận của anh ta xong, sẽ liền đến cửa để mà xin lỗi. Nhưng tất cả đều không quan trọng. Khương Vọng không hề có hứng thú. Hòa Quốc đối với anh ta chỉ là một chỗ dừng chân tạm thời. Bán đối với Hòa Quốc cũng chỉ là một người qua đường mà thôi. Đến tam phần hương khí lâu, chuyến này chẳng qua chỉ là muốn thả lỏng tâm tình một chút, muốn nhớ lại khoảng thời gian đó ở thành Phong Lâm. Nhưng mà hiện tại, hắn chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Rượu trong bầu vẫn còn đây, nhưng mà lại chẳng muốn uống nữa. Hứng khởi mà đến, hứng tận mà đi. Danh sĩ phong lưu cũng chỉ như vậy. Đột nhiên mọi tạp niệm đến mà biến mất. Chẳng cần làm gì cũng tan biến hết. Khương Vọng bật cười, để lại một thỏi vàng đứng dậy rời đi. Không hề gấp gáp cũng chẳng do dự. Trong lòng kiên định, đi khắp thế gian. Không ai biết rằng, hắn ở đây đã tạo ra một chiêu kiếm. Chiêu kiếm kia có tên là danh sĩ lạo đảo. Danh sĩ chán trường, vẫn phong lưu. Chỉ có cô nương hầu rượu ở đây, lặng lẽ nhìn thiếu niên lang mang theo bội kiếm rời đi. Chẳng biết vì sao, ở trên mặt chợt nóng lên, như là lửa đốt vậy. À, Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào buổi tối ngày hôm nay. Một lát nữa thì anh em nghe Yêu Tôn thì Phong nghe Yêu Tôn nhé. Xin chào anh em.